Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thím giới thiệu với người khác, thím phải cẩn thận một chút và nên chú ý đến bản thân nhiều hơn, kẻo bị liên lụy. Lời này cũng đủ rõ ràng. Cô tin rằng Ngưu Thúy Vân sẽ hiểu, nếu không sắc mặt bà ấy sẽ không đột nhiên tái nhợt như thế. Châu cũng không sợ Ngưu Thúy Vân sẽ nghĩ rằng những gì cô nói có gì đó không ổn. Mặc dù thân phận hiện tại của cô chỉ là một người ở nông thôn, nhưng thời đại này đã có quá nhiều bất ổn chính trị. Một người ở độ tuổi của cô với những tư tưởng cách mạng trưởng thành sẽ không thể không hiểu những đạo lý này. Ngưu Thúy Vân thực sự sợ hãi, vì vậy khi Khương Tuệ Tuệ rời đi, bà ấy cũng không nói ra được lời nào. Cố Diệp Phi tuy nhiên, bà ấy đã cân nhắc cẩn thận những lời của Khương Tuệ Tuệ ở trong lòng. Những gì cô nói là sự thật hay cô chỉ đang cố hù dọa bản thân bà ấy để không giới thiệu đối tượng khác với Ngưu Tự Quang? Bà ấy hy vọng là ý sau. Trở về đến nhà, Lưu Ái Đệ đã đi đun nước tắm. Hôm nay Nữ Nữ chơi nhiều nên mệt mỏi, đòi đi ngủ nên vợ chồng Lý Tú Cầm đóng cửa dỗ con ngủ. Mặt khác, Phương Quế Chi đã đợi Khương Tuệ Tuệ suốt thời gian vừa rồi. Khi bà ấy nhìn thấy cô bước vào, bà ấy nắm lấy tay cô và chỉ vào đôi giày da cừu màu mơ trên chân cô và hỏi. Con gái, mẹ hỏi con có nói rằng đôi giày này không tốn tiền, chỉ tốn phiếu là có chuyện gì? Hay là Ngưu Tự Quang mua đôi giày này cho con phải không? Sau đó, bà ấy định đi lấy tiền. Nếu vậy thì nói đi, mẹ xem đôi giày này giá bao nhiêu, mẹ đưa tiền cho Ngưu Thúy Vân và nhờ cô ấy trả lại, nhà chúng ta sẽ không lợi dụng gia đình họ. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi sau khi nghe thấy như vậy, bước tới và nắm lấy cánh tay của Phương Quế Chi, nói một cách nũng nịu. Mẹ, con làm sao có thể tiêu tiền của họ Ngưu đó? Cái này là do con tự kiếm được. Chà, cô nghĩ một lúc, mẹ có còn nhớ kem làm trắng da mà con bôi cho mẹ ngày hôm đó không? Sau khi bôi nó có thể làm cho da trắng lên, kem bảo vệ da sao? Mẹ nhớ, Phương Quế Chi gật gật đầu, nói về cái này. Kem làm trắng da của con dùng rất tốt, mẹ mới dùng một lần mà cảm thấy làn da mình dường như trắng hơn. Đặc biệt là con, mặt của con bây giờ non nớt như trứng gà mới bóc, có người còn hỏi mẹ làm sao da con lại đẹp như vậy. Mẹ đã nói là do con bôi kem bảo vệ da, nhưng người ta nói cũng sử dụng kem bảo vệ da mà sao da họ lại không trắng được như vậy. Con bảo mẹ hỏi hộ xem con mua loại kem bảo vệ da nào, nhưng mẹ lại quên mất nên cũng không hỏi con. Khương Tuệ Tuệ mím môi, khóe miệng nở một nụ cười. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bản thân, quả nhiên đúng như lời Phương Quý Chi nói. Sau khi dùng vài lần, làn da của cô trắng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nếu không phải loại kem làm trắng da này do hệ thống đưa cho, cô thật sự thắc mắc không biết trong đó có cho thêm thành phần kích thích hay không mà lại đạt được kết quả tức thì như vậy. Sản phẩm dưỡng da có chứa thành phần kích thích thì không thể dùng được. Một khi da mặt trở nên dễ kích thích, một khi ngừng sử dụng sản phẩm có thành phần kích thích thì da mặt sẽ mục nát. Vì vậy, Khương Tuệ Tuệ đã dừng lại vài ngày để thử nghiệm và chỉ dám mạnh dạn sử dụng nó khi không có gì xảy ra. Tuy rằng da mặt cô so với trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng so với làn da của bản thân cô thì còn kém một chút. Mẹ, thật ra kem dưỡng trắng da này con không mua, là con tự làm. Khương Tuệ Tuệ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không làm cho người khác nghi ngờ, cô đã đặc biệt đổi sang một lọ kem làm trắng da khác. Phương Quế Chi thực sự bị ngạc nhiên, bà ấy mở to mắt ra nhìn. Con tự làm nó sao? Cách chương.